Chương 1235, ngày 6, ta 4. Tu vi siêu siêu siêu dâng đi lên, Lư Duyệt lực lượng đến tự cốc lệnh tắc, chỉ là đưa tiễn phụ hảo. Trên mặt nàng ý cười toàn bộ ẩn đi hết đi, đứng ở trong viện nhìn xem Minh Huyền thạch quận, trong đầu hồi tưởng tất cả đều là Phỉ Phỉ cuối cùng kia ánh mắt thương hại. Đem nó theo ngàn một núi mang ra, còn hỗ trợ tịnh hóa chết oán chi khí, thấy thế nào, đều là nàng thương hại nó mới là, sao có thể là nó thương hại nàng. Lư Duyệt tay, chậm rãi phóng tới trên bàn đa, lạnh buốt xúc cảm theo trong lòng bàn tay thẳng truyền tâm trí. Đang suy nghĩ cái gì Phi Huyền chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau của nàng. Lư Duyệt giật mình quay đầu, a không cái gì, chính là nghĩ nên hay không này bàn đa, nếu như không cần, dứt khoát cho quá giáp được rồi. Đem người chế thành sống khôi lỗi chuyện, nàng là tuyệt đối sẽ không khô. Nếu là bởi vì dạng này một kiện gân gà đồ vật, để tộc đại lao mỗi ngày nhớ thương, tựa như cũng không phải cái gì một chuyện tốt. Hắn ta tình nguyện đem nó đập. Phi Huyên không cách nào quên, ngàn một núi năm tầng tim ngục phát sinh qua chuyện, ngươi phải là đem nó tiện nghi quá giáp. Ta liền đến cô trúc tộc trong bảo khố, đem hắn trộm được một văn không rõ. Ha, đây là cái biện pháp không tệ. Lư Duyệt bị sư đệ bị tức giận lời nói cho cười, bất quá, thế nào cũng muốn chờ ngươi thương thế tốt lên mới được đi, thương thế của ta đã tốt rồi. Phi Huyên ánh mắt sáng rực, hiện tại tùy thời có thế đi. Lư Duyệt mặt người, ý cười ở trên mặt chậm rãi tràn ra, tùy thời có thế đi, tùy thời có thế đi. Phi Huyên dùng giọng khẳng định về nàng. Thế nhưng là Lưu Vũ còn chưa có trở lại, làm sao bây giờ? Lư Duyệt ngắm ngắm bốn phía về sau, phi thường nhỏ giọng nói, bằng không, chúng ta cùng đi ra tìm một tìm Phi Huyên minh bạch, nàng muốn trộm ra ngoài chạy một vòng. Vừa vặn, hiện tại không ai chú ý, hắn một phát bắt được nàng, nhẹ nhàng phất tay, hai người tại nguyên chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa ngày, Mai Chi trong phòng, mới truyền đến nhẹ nhàng thở dài. Phi Huyên tốt rồi, đây là chuyện tốt. Sư tỷ ngươi than thở cái gì khí a? Thời Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, vạn phần không hiểu. Ngươi biết cái gì? Mai Chi không muốn ly ngu xuẩn sư muội, rõ ràng đều nói cho nàng, phụ hảo ý đồ đến có vấn đề, thế nhưng là nàng ngược lại tô tờ, vì đánh cờ, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Khối kia Minh Huyền thạch quận, Lư Duyệt có đã nói với ngươi cái gì sao? Phỉ Phỉ đã từng chủ nhân là công đức tu sĩ, đối với mình linh thú hung ác dưới như thế tìm. Có chút phá vỡ Mai Chi đối công đức tu sĩ ấn tượng. Vật kia A Thời Vũ lông mày nhăn nhăn, tuy rằng Lư Duyệt luôn luôn không nói cái gì, thậm chí còn tùy theo quá giáp người mỗi ngày đến xem nó, thế nhưng là, nàng tự tay nuôi lớn nha đầu, nàng vẫn là biết một ít, vật kia, khẳng định cùng người linh hồn có quan hệ, Phỉ Phỉ khả năng nói cho nàng cái gì, mà quá giáp đại khái cũng biết Minh Huyền Thạch một chút tác dụng, các loại lưu vũ trở về, ta liền đem nó thu. A Mai Chi kinh ngạc nhìn thoáng qua sư muội. Đừng nhìn ta như vậy. Thời Vũ có chút không cao hứng, Minh Huyền Thạch quận hẳn không phải là vật gì tốt. Lư Duyệt đối bàn đa thái độ rất cổ quái, thậm chí có loại mơ hồ kiêng kỵ. Còn có quá giáp, luôn luôn không dám nói rõ đem nó mang đi. Thời Vũ cảm thấy vật như vậy, vẫn là nàng đến thu tốt rồi, ngày nào Lư Duyệt cờ ơn ở, lại cho nàng chính là... Vốn dĩ ngươi cũng cảm thấy Minh Huyền Thạch không phải đồ tốt. Mai Chi biết sư muội tuy rằng đầu óc rất cả, thế nhưng là đối nguy hiểm khu NG có loại không hề tầm thường trực giác. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ, đem nó dứt khoát liền ném cho quá giáp? Thời Vũ lông mày dựng lên, ta đập ném đi, cũng sẽ không cho láo già kia. Ngươi nha, Lư Duyệt cùng Phi Huyên tại một số phương diện, cũng giống như thần không biết biến báo sư muội. Mai Chi có chút hối hận, lúc trước liền không nên chỉ lo luyện đan. Tùy theo sư muội quản giáo bọn họ, cao tuổi rồi, về phần Thời Vũ dùng phải là giọng khẳng định, nàng không cách nào quên cùng kỳ ngã xuống một màn, huống chi, Lưu Vũ bởi vì cùng kỳ, đến bây giờ còn không trở về đâu. Đều cảm thấy đây không phải là đồ tốt, vì cái gì còn muốn mang về đâu? Mai Chi cầm trục lên tính tình sư muội không có cách, vuốt vuốt ngạch, nó cùng cổ tiên thời kỳ công đức tu sĩ có quan hệ, những ngày này xuất nhập thời điểm, mỗi lần nhìn thấy nó. Không biết vì cái gì luôn luôn cảm giác rất khó chịu. Thời Vũ, chúng ta không cùng chính mình xếp khí không được sao? Khuyên nhủ Lư Duyệt, dù là không cho quá giáp, cun ở dê xa xa ném đi đi để Phi Huyên đem nó ném vào thâm sơn đại trạch bên trong. Có mấy lời, nàng không dám nói, cổ tiên thời kỳ công đức tu sĩ không một cái có kết cục tốt, thiên giới bao nhiêu năm rồi công đức tu sĩ, càng không một cái sống đến nguyên anh. Phỉ Phỉ là thiện thú, bị trói tại trên bản đa nhiều năm như vậy. suy nghĩ một chút đều đủ đáng sợ. Mai Chi vô ý thức, không muốn Lư Duyệt lại tiếp xúc thứ này. Bất quá, nàng không biết là, các nàng sư tỷ muội đang đàm luận Minh Huyền Thạch quận thời điểm, Phù Hảo cùng Qua Giáp, Cu Nở Dê đang nói nó. Tiền bối, vật kia, đến cùng là cái gì? Nàng lật khắp điện tập, Cu Nở Dê không thấy được có Minh Huyền Thạch ghi chép, thậm chí ngay cả cùng nó tương tự đều không có. Lại thêm Lư Duyệt cùng Quá Giáp đối bản đa thái độ, Phù Hảo không thể không hiếu kỳ. Ngài nói cho ta, ta mới có thể tại Lư Duyệt nơi đó tranh thủ một hai. Tính toán thời gian, Phi Huyên Thương nhiều lắm là còn có nửa tháng, bọn họ thời điểm ra đi, Lư Duyệt nhất định sẽ mang đi. Quá Giáp nhìn chằm chằm Phù Hảo một chút, tác dụng của nó đến cùng là cái gì, Lão Phu cũng không biết, ban đầu ở một tàn tạ ngọc giản trên vừa nhìn thấy tên của nó, ngọc giản kia liền phá. Nhưng ngàn một núi thí luyện, Minh Huyền Thạch quận cùng chúng ta thần hồn có quan hệ, kia là nhất định. Phù Hảo, chúng ta cùng Lư Duyệt phân thuộc ma đạo, ngươi cứ như vậy yên tâm. Nàng lời nói của hắn nửa thật nửa giả, nhưng thử ý tứ càng đậm, Phù Hảo chỗ nào không rõ. Nàng ngay cả phì phì thần hồn đều cùng một chỗ tình hóa, ta còn có cái gì không yên lòng? Nếu nói không yên lòng, Phù Hảo kỳ thật càng không yên lòng vị này lao nhân ra. Phì phì từng có một lần, luôn luôn tại cùng với nàng truyền âm, ngươi không có cảm giác đến sau đó là bọn họ trong lúc đó giao dịch. Phù Hảo cũng không quan tâm, công đức ánh sáng không phải lũ lụt trôi tới, Phi Phi nghĩ đến giải thoát, một điểm chỗ tốt cũng không cho, trong lòng cũng băn khoăn đi đã từng thiện thú, đều vài lần khống chế không nổi chết oán chi khí ngoan lệ, không cầu Lư Duyệt, như thế nào giải thoát? Vì lẽ đó, Lao Phu hoài nghi, Phi Phi đem Minh Huyền Thạch quận coi như tạ lễ cho nàng. Lấy Phì Phì trải qua đến xem, cho tạ lễ quá nhỏ, cũng sẽ ngượng ngùng. Dạng này A Phụ Hảo đối lao nhân này thật sự là càng ngày càng thất vọng, kia tha thứ vãn bối vô lễ, xin được cáo lui trước. Ngay cả người ta tạ lễ, vị lao tổ tông này đều muốn tới, thực sự quá phận. Dừng lại Quá Giáp cảm thấy cái này hắn tự tay nâng lên tới nha đầu, càng ngày càng không tôn trọng hắn, phi thường tức giận, ta hỏi ngươi, khúc trợn. Đông Thì U bọn họ đâu? Bọn họ tại biên cảnh chiến trường, ngay tại chỉnh binh vệ tinh La Châu. Cái gì? Quá Giáp còn không biết việc này đâu. Nhanh như vậy liền lui binh? Phụ Hảo, trong mắt các ngươi còn có ta sao? Tiền bối, lúc trước đồng ý Nam Canh đề nghị, bất quá là muốn đem sau lưng của hắn âm tôn lừa dối đi ra, thuận tiện tiện ôn thần đến đạo môn. Phụ Hảo nhìn qua cái này dựng râu trừng mắt lão đầu, có thể làm không thể làm, chúng ta đều làm, chán ở dê lẽ lại tiền bối cho rằng. Hiện tại Tinh La Châu còn có thực lực tại biên cảnh trên chiến trường, lực kháng tiên giới ngũ đại tiên vực An Nhàn Thành ngã xuống gần vạn, biên cảnh chiến trường bởi vì Ngô Lộ Lộ đồng dạng không có một điểm tốt, lại thêm bị Nam Canh cùng Âm Tôn họa hại, Tinh La Châu thật cờ ân ở thời gian rất lâu mới có thể trở về phục nguyên khí. Phù Hảo không muốn lại có người bởi vì phía trên sai lầm quyết định, mà mệnh vẫn cho bên ngoài. Ngài có phải hay không quên, Âm Tôn còn tại Tinh La Châu. Muốn mặt mũi muốn lớp vải lót, đem hắn cầm xuống, liền cái gì cũng có. Theo cổ đến nay, còn không có Âm Tôn phân thân, vẫn tại Tinh La Châu đâu. Đây là các ngươi cùng nhau quyết định không có linh lực, Quá Giáp cảm thấy từng tại trước mặt hắn một mực cung kính bọn tiểu bối, tất cả đều kiệt ngạo đứng lên, chuyện lớn như vậy, thế mà một cái ý đều không lộ. Là chúng ta cùng nhau quyết định. Đồ chiến chuyện, Phù Hảo nâng cũng không nâng. Cút lăn! Quá Giáp giận dữ. Một cái quét xuống bàn ngọc trên đồ vật. Bởi vì sợ lại bị Âm Tôn khống chế, linh lực của hắn cùng thần thức đến bây giờ còn cờ âm mở thế, nhưng là Quá Giáp cảm thấy, hắn nên hồi phục. Rời nguyên trên sông, nguyên bản túc sát chi khí, đã sớm mây tạnh, Lư Duyệt cùng Phi Huyên thừa dịp bóng đêm đạp nước mà đi. Lưu Vũ cụ thể ở đâu, bọn họ ai cũng không biết, bất quá trước khi đi, Triều Trăm cùng Hải Bá có trở về hay không, cũng nên biết rõ ràng. Hai người đối nước đều tự có thân thiện, rất nhanh, trên mặt sông xẹt qua một đường ngấn nước, một đầu màu hồng nhạt xúc tu, dưới đáy nước cuốn về phía hai người. Lư Duyệt cùng Phi Huyên không có phản kháng, tùy theo Hải Bá cuốn lên bọn họ. Liền biết các ngươi sẽ đến. Hồi phục mỹ nữ hình tượng, Hải Bá cười nhìn về phía bọn họ, so với ta tưởng tượng còn sớm mấy ngày. Ngày đó đa tạ hai vị cứu giúp, Phi Huyên phi thường đứng đắn hướng bọn họ không người thi lễ, hồi Tam Thiên Thành. Ta mời các ngươi uống rượu, không say không về. Tốt, lời này ta thích. Triều Trăm tại nhân tộc lâu ngày, đối rượu thứ này, thật là có chút thích. Lư Duyệt cùng Hải Bá nhìn nhau cười một cái, hiện tại liền đi theo ta đi, này phá hang đá, các ngươi cu nở dê ngốc phiền đi hồi Tam Thiên Thành sao có thể trở về, cũng có thể không trở về. Một cái về chữ, liền đại biểu thái độ của bọn hắn, Lư Duyệt cười, lần này Quý Nhạn Sơn chuyến đi, nhân họa đắc phúc, làm hai mảnh huyện thiên linh huệ. Nàng lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ, có bọn chúng tại, Đại La Kim Tiên ở chữa cờ mặt, chỉ cần không phải chính mình bại lộ, cũng không thành vấn đề. Đây là ma tộc tạ ơn ngươi hải bá mở hộp ngọc ra, nhẹ nhàng sờ lên này như ngọc giống lá đồ vật. Là Lư Duyệt buộc trực nói, này dù sao cũng là phụ hảo có hảo ý, nàng đại khái cũng biết, chính mình có bằng hữu cờ ơn lờ nó, Tinh La Châu bảy đại tộc trưởng, hiện tại chỉ có quá giáp nhất một người còn sống, đây là phụ hảo tổng soái cảm tạ. Ha ha, xem ra, nàng là nghĩ coi chúng ta là ôn thần tiễn. Hải bá đối Tinh La Châu tu sĩ lại không một tia hảo cảm. Cái chỗ chết tiệt này, để tăng đốc, ta còn thực sự không muốn ngây người. Ở bên ngoài sông những năm này, hai người phát hiện, thoải mái nhất tự tại địa phương, còn tại Tam Thiên Thành. Lư Duyệt, nghe nói phao phao rời thù Duyệt Nụ Y cũng nhanh đến Tam Thiên Thành. Ngươi nói chúng ta đi làm cái nhỏ chấp sự được hay không nào có cái gì được hay không hắn nhất định giơ hai tay hai chân hoan nghênh Lư Duyệt cùng Phi Huyên có thể dùng kinh hỉ để hình dung. Chín Thiên Khuyết có bọn họ gia nhập. Vạn sự không phải lo rồi. Khoảng thời gian này hai người bọn họ cũng không dám nâng phao phao, đáp ứng ban đầu rời núi lúc, nhất định trở về hiện tại tốt rồi, đem hải bá cùng Triều Trăm mang về, để tiểu gia hỏa kinh hỉ, có lẽ liền có thể tha bọn họ. Kia là hiện tại liền trở về, vẫn là qua mấy ngày, ta còn phải đợi một người. Phi Huyên thương mới tốt, khoảng cách quá xa luôn luôn có điều không tiện. Vậy được, đồ vật chúng ta thu. Hải ba cùng Triều Trăm nhận lấy huyện thiên linh huệ, bất quá, chung quanh nơi này có mấy người, chúng ta còn phải đi chiếu cố, ngày mai phiền toái Phi Huyên đạo hữu lại đến tiếp một chút đi canh giờ đến, có chút thủ có thể báo. Hai người trong mắt sắc ý, Lư Duyệt cùng Phi Huyên cũng không ngoài ý liệu. Ta ngày mai lại đến, có cái gì cờ ơn nở hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng. Phi Huyên thiếu hai người một cái mạng đâu, dù gặp qua không vài lần, có thế bởi vì Lư Duyệt cùng phao phao. Lại sớm, có hảo cảm. Ta còn thực sự có mấy món chuyện, muốn ngươi hỗ trợ. Triều Trăm trung hậu hình tượng, bởi vì mấy tháng này truy sát, trở nên sơ qua lăng lệ. Lư Duyệt, ngươi cũng đừng hỏi, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Lư Duyệt liếc mắt, nam nhân trong lúc đó có thế có chuyện gì hải bá tỉ tỉ, bọn họ xử lý chuyện của nam nhân, chúng ta đàm luận chúng ta tiểu nữ nhân chuyện. Ha ha, ta cũng không phải tiểu nữ nhân. Hải bá tuy rằng đi theo nàng đi, lại không chịu thừa nhận chính mình là tiểu nữ người, hình như ngươi cũng không phải. Cái kia tỷ tỷ có thế sai, lần này về Tam Thiên Thành, ta liền định làm cái mọi chuyện để người chiếu cố tiểu nữ nhân. Phi Huyên cứ như vậy bận rộn, thẳng đến Lư Duyệt thử hướng thời vũ khiêu chiến, cu nở dê không trở về. Hắc tử tại Lư Duyệt trên tay, không nhanh không chậm rơi vào bàn cờ, nhìn thời vũ còn tiếp lấy cũ đường đi, Mai Chi liền biết, sư muội là hạ quyết tâm, muốn cho tiểu nha đầu nhường. Đây cũng quá mức phần. Nào có ở trước mặt nàng, chứng trạc đàng hoàng gian lận Mai Chi nghiến nghiến răng, nhưng muốn tìm đến hai người sơ hở, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai cái hôn đản hạ cờ thời điểm, hình như đều tại quấy tận dịch não. Nàng trơ mắt nhìn các nàng lẫn nhau lừa gạt xong, quả thực có chút tức giận. Lư Duyệt, tiêu giao môn nhiều như vậy sư bá bên trong, ngươi có phải hay không thích nhất thời vũ A sư bá ta cù nở dê thích ngài đâu? Lư Duyệt quá yêu thời vũ sư bá, nhưng chỉ có thể sử dụng ánh mắt nói cho nàng, Mai Chi sư bá trước mặt, có mấy lời vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, năm đó, nếu không phải ngài buộc ta tiếp cơ tục mạch, khả năng đã sớm không ta. Nàng phi thường chân chó, lại là châm trà, lại là đấm lưng, sư bá, phụ hảo tạ tới linh thảo tiên thảo, ta đều giữ lại cho ngài, một viên cu nở dê không cho tô sư tỷ. Mai Chi muốn mắng bên miệng lời nói, bởi vì những linh thảo kia tiên thảo mà nghỉ hỏa, người nhà. Nhà mình xú nha đầu, không phải hàng tốt, nếu như lại đuổi theo không thả, khẳng định dám đem Tinh La Châu lấy được rất nhiều linh thảo tiên thảo, toàn bộ tiện nghi đồ đệ Tô Đạm Thủy. Hiện tại, lập tức, đem nên ta linh thảo tiên thảo đều cho ta. Trước tiên đem chỗ tốt nắm tay trên lại nói, luyện đan chia 6-4, ngày 6, ta 4. Lư Duyệt sợ hãi Mai Chi sư bá tại nàng nơi này không chiếm được tốt, quay đầu khi dễ đảng hoàng thời vũ sư bá, vì lẽ đó, lúc này cười đến muốn nhiều nịnh nọt, liền có nhiều nịnh nọt.